Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5294, rốt cuộc đã đến. Nghe thấy ngoài cửa thị nữ bẩm báo, phủ Tam Hoàng tử nha người hầu đến đây truyền lời. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đều không hiểu liếc nhau một cái. Để hắn tiến đến, Lâm Bạch cao giọng hô. Không bao lâu, một vị thân mang áo gai vải thô lão giả, cười híp mắt đi vào sân nhỏ. Chắp tay đối với Lâm Bạch thi lễ, đi theo người làm này mà đến, còn có Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão. Lâm Bạch đại nhân, Tam Hoàng tử điện hạ để cho ta cho ngươi truyền một lời. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Tam trưởng lão, cùng Trịnh Uyên trưởng lão, nhìn thấy hai người này sắc mặt âm trầm, kiếm mi dựng thẳng, một bức giận không kềm được bộ dáng. Hắn lúc này trong lòng liền đoán được, có thể là đã xảy ra chuyện lớn. Lâm Bạch hỏi, không biết Tam Hoàng tử điện hạ có gì phân phó. Người hầu hồi bẩm nói, điện hạ để cho ta cáo chi ngài. Tại hôm nay cũng trên yến hội, thiên địa môn thánh tử Kha Lăng đối với đệ tử Thiên Thủy Tông gây khó khăn đủ đường. Thậm chí đem Thiên Thủy Tông nữ đệ tử xem như ca cơ vũ cơ nhục nhã. Cưỡng ép bức bách Kiều Mạt, Tần Giao, Diệp Cốc Vũ trừ nữ đệ tử khiêu vũ làm vui. Tam Hoàng tử điện hạ vốn không ý như vậy. Có thể Thiên Thủy Tông trong ngoài không gây một người mở miệng ngăn cản. Để điện hạ trái tim băng giá không thôi. Điện hạ đoạn thời gian trước nghe nói Lâm Bạch đại nhân chính là rồng phượng trong loài người. Một thân tu vi kinh thiên động địa. Cho nên phái lão nô đến đây đem việc này cáo chi Lâm Bạch đại nhân. Hy vọng Lâm Bạch đại nhân có thể nghĩ ra một cái không tệ biện pháp. Người làm này đem Tam Hoàng tử mà nói đủ số chuyển đạt cho Lâm Bạch, mở miệng ngậm miệng ở giữa, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên thiên địa môn trên đầu. Đối với Tam Hoàng tử âm thầm xúi dục sự tình, là ngậm miệng không nói. Đồ hỗn trướng, Tam trưởng lão nghe nói đằng sau, giận không kềm được, một trưởng đem trong viện bàn đá đập nát. Thiên địa môn ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi đem ta đệ tử Thiên Thủy Tông trở thành cái gì? Cho các ngươi khiêu vũ tìm niềm vui ca cơ vũ cơ sao? Trịnh Uyên sắc mặt cũng là không gì sánh được âm trầm. Thật sự là vô cùng nhục nhã a. Tục ngữ nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu là thiên địa môn đệ tử một kiếm giết đệ tử Thiên Thủy Tông, vậy cũng chỉ có thể trách đệ tử Thiên Thủy Tông tài nghệ không bằng người. Chẳng trách người bên ngoài. Nhưng hôm nay thiên địa môn đệ tử liên tục xúi dục, để Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người đi ra khiêu vũ cho ngũ gia thất tông thánh tử tìm niềm vui. Đây quả thực là đối với Thiên Thủy Tông vô cùng nhục nhã. Thiên Thủy Tông chính là đường đường ngũ gia thất tông một trong. Cùng thiên địa môn ngồi chung một bộ. Môn hạ đệ tử, cũng là ngũ gia thất tông đệ tử. Cũng không phải ca cơ vũ cơ chuyên môn cho người ta khiêu vũ. Huống hồ, Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người khổ vì tu luyện. Căn bản cũng không am hiểu ca múa. Nếu là đi lên nhảy, nhảy không giỏi, truyền đi càng là làm trò hề cho thiên hạ. Cũng khó trách Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão hội như vậy tức giận. Dịch Cổ giờ phút này tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười hỏi, Bạch Diệp Phi đâu? Hắn không phải một mực đem mình làm Thiên Thủy Tông thánh tử sao? Bây giờ tông môn thụ đại nhục này, Bạch Diệp Phi có gì thuyết pháp? Lão già kia người hầu vừa cười vừa nói, Bạch Diệp Phi lúc trước lên đài luận võ, thắng được một ván, nhưng ở đối mặt thiên địa môn thánh tử Kha Lăng thời điểm, lại là lựa chọn ngậm miệng không nói. Ai, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên nghe thấy Bạch Diệp Phi ngậm miệng không nói, tức giận đến dậm chân đấm ngực. Trịnh Uyên hừ lạnh một tiếng, đệ tử chịu nhục, tông môn chịu nhục. Giờ phút này nhưng phàm là có chút huyết tính nam nhi, đều không đến mức một chữ không phát. Bạch Diệp Phi người này, nhất định là cùng thánh tử vị trí càng ngày càng xa. Tam trưởng lão khẽ gật đầu. Bạch Diệp Phi cử động lần này đích thật là để cho người ta thất vọng đau khổ a. Lâm Bạch trầm mặc, đứng ở một bên, trong lòng không khỏi nghĩ sâu tính kỹ đứng lên. Tam Hoàng tử điện hạ tại sao muốn phái người đem tin tức này cáo chi chính mình đâu? Hắn lại có mục đích gì đâu? Chợt, Lâm Bạch đối với lão già kia nói ra. cái kia Tam hoàng tử điện hạ ý tứ đâu? Lão giả từ từ nói đến, điện hạ uống rượu quá nhiều, bây giờ ngay tại nghỉ ngơi. Nếu là điện hạ tỉnh mà nói, cái kia đoán chừng liền muốn nhìn Thiên Thủy Tông nữ đệ tử khiêu vũ. Minh Bạch, Lâm Bạch cười, lạnh một tiếng, Tam hoàng tử điện hạ ý tứ là muốn để cho ta đi qua. Thật sao? Lão già cười híp mắt nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Vậy được rồi, ta liền đi một chuyến đi. Lâm Bạch đứng dậy, liền muốn đi theo lão già tiến đến. Tam trưởng lão ngăn lại Lâm Bạch, lo lắng nói ra, thế nhưng là Lâm Bạch, trên người ngươi còn có thương thế. Cái này, không sao sao, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, trưởng lão, không tránh khỏi, Tam hoàng tử rõ ràng là muốn để cho ta tự mình đi một chuyến. Đã như vậy, vậy ta liền qua xem một chút đi. Tam trưởng lão gật đầu bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đáp ứng. Trịnh Uyên âm trầm nói ra, đi đằng sau. Đừng cho thiên địa môn sắc mặt tốt nhìn. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Ta biết, phía trước dẫn đường. Lâm Bạch đi theo lão giả đi ra trụ sở. Lão giả này hiển nhiên là đã sớm đoán được Lâm Bạch sẽ cùng hắn cùng một chỗ hồi phủ. Cho nên đặc biệt liền xe liễn đều chuẩn bị xong. Leo lên xe kéo, Lâm Bạch thẳng đến phủ Tam hoàng tử nha mà đi. Phủ Tam hoàng tử nha. Lão giả dẫn lĩnh Lâm Bạch thẳng tiến không lùi. Hành lang qua dãy, cuối cùng đi vào yến hội trên đình đài. Còn chưa đi tới, Lâm Bạch liền nghe thiên địa môn thánh tử Kha Lăng kêu gào âm thanh. Thiên Thủy Tông mấy vị nữ đệ tử, nghĩ kỹ đợi lát nữa nhảy cái gì múa sao? Chờ một chút Tam hoàng tử điện hạ nghỉ ngơi tốt, sẽ phải nhìn các ngươi phô bày nha. Ha ha, bản thánh tử gặp qua rất nhiều người khiêu vũ. Coi như hết lần này tới lần khác còn không có gặp qua ngũ gia thất tông nữ đệ tử khiêu vũ a. Kha Lăng cùng một đám thiên địa môn thánh tử cười vang đứng lên. Ngũ gia thất tông gia tộc khác cùng tông môn đều hiểu Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn ở giữa ân oán, cũng không tốt từ đó điều hòa. Huống hồ, bây giờ những tông môn khác cùng gia tộc cũng đều cảm thấy không có điều hòa tất yếu. Bởi vì Thiên Thủy Tông hoàn toàn cũng không dám cãi lại. Chịu vô cùng nhục nhã. Nếu là đổi lại Trần gia cùng Vấn Thiên Tông loại gia tộc này cùng tông môn, cũng sớm đã cùng thiên địa môn rút đao khiêu chiến. Có thể trái lại Thiên Thủy Tông trong đình đài, tất cả mọi người là một bức giận mà không dám nói gì biệt khuất bộ dáng. Đang lúc này, Lâm Bạch thân ảnh từ đằng xa đi tới. Từ ngũ gia thất tông các đệ tử trước mắt đi qua. Cuối cùng đi vào Thiên Thủy Tông trong đình đài. Lâm Bạch, sao ngươi lại tới đây? Kiều Mạt cùng Tần Giao, Phương Nguyên Thư bọn người nhìn thấy Lâm Bạch, trên mặt đều là nổi lên một vòng vui mừng. Liền phảng phất Lâm Bạch đến, bọn hắn chủ tâm cốt đã đến. Lâm Huynh, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Phương Nguyên Thư cùng Lương Lão các loại nam tử võ giả, đều giận đến mặt đỏ tới mang tai. Hận không thể lao ra cùng thiên địa môn đệ tử liều mạng. Không cần nhiều lời, ta đã biết, Lâm Bạch bình tĩnh nói một tiếng. Lúc này, phủ Tam hoàng tử nha nội người hầu là Lâm Bạch chuyển tới ghế, để Lâm Bạch ngồi xuống. Lâm Bạch sau khi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua, Tam hoàng tử một tay chống đỡ má trái, dựa vào ghế, giống như là ngủ thiếp đi. Hắn rốt cuộc đã đến. Thiên Tiên Tông Dịch Tùng, phảng phất các loại đều nhanh ngủ thiếp đi, uể oải nói một tiếng. Hắn có vẻ như mới là hôm nay yến hội nhân vật chính a. Lý gia thánh tử làm bộ bưng một chén rượu lên, âm thầm liếc trộm Lâm Bạch. Giờ phút này ngũ gia thất tông đệ tử cũng đều minh bạch. Hôm nay trận này yến hội, thoạt nhìn là ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ một lần tụ hội. Nhưng trên thực tế, chính là chuyên môn là Lâm Bạch tổ chức. Trần Vận che miệng cười trộm lấy, nói ra, Tam hoàng tử điện hạ phế đi khí lực lớn như vậy, cuối cùng đem hắn cho mời tới. Trần Ngư Lạc nhìn lướt qua phía trên chợp mắt Tam hoàng tử, gật đầu cười. Lâm Bạch cùng Trần Vương điện hạ đi được quá gần, mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.